Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, Bách Kiếm Đồ. Âm thanh động ở giữa, Lục Thanh Phong đưa tay tại bên hông một vòng, 72 miệng kim quang pháp kiếm lập tức tại không trung hiển hiện. Bài bố tứ phương, kiếm quang tùy ý, diễn hóa vạn kiếm bay múa. Không ngừng làm hao mòn thần quang, ngân châm, rầm rầm rầm, ngân hà cuốn ngược, kiếm quang thành sông, hai tướng va chạm, thẳng đem toàn bộ lòng đất không gian đều nhanh muốn oanh sập. Ầm ầm ở giữa, vô số tảng đá lớn rơi xuống, hoạn nện ở kim quang kiếm trận bên trên, bị làm hao mòn thành phấn vụn, hoặc rơi vào trong nham tương. Ừng ực cùng nham tương hòa làm một thể. Kim quang kiếm trận vận chuyển, chống cự ngân quang dòng sông, nhưng mà vẫn như cũ có thần quang xuyên vào, ngân châm xuyên qua, thái âm độ ách bào, ánh trăng pháp bào tới người. Lục Thanh Phong như nguyệt cung tiên nhân hạ phàm, bị pháp bào sấn thác siêu phàm thoát tục, pháp bào phát ra mịt mờ quang huy, liền đem thần quang ngân châm đều ngăn tại ngoài thân, vạn pháp bất xâm, không ngoài như vậy, tốt một tài Vũ Sơn các chủ, lại còn có như vậy thủ đoạn. Tư Không Thanh Liên nhíu mày, vốn cho rằng nho nhỏ linh hư tu sĩ, có thể một kích đánh giết, không nghĩ tới lại bị ngăn trở, còn náo ra lớn như vậy động tĩnh, như thế cùng cưỡng ép phá trận không còn hai, trận thế ngút trời sợ là mấy chục dặm. Ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy, đều có thể cảm nhận được nơi đây hai đạo khí cơ cường hoành. Ngay tại đấu pháp, thật không phải nàng nguyện. Chấn, Tư Không Thanh Liên cầm trong tay phất trần, canh giáp vận hóa thiên mang thần châm bao phủ kim quang kiếm trận. Bao phủ Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong trực giác cảm giác tứ phương trong ngoài như có sơn nhạc. Kim quang kiếm trận đều có chút không dám gánh nặng, như vậy thủ đoạn còn kém chút, cửu sách huyền hạo thiêm. Lục Thanh Phong thấy Tư Không Thanh Liên nghĩ nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đem hắn đánh giết, không khỏi cười lạnh, đưa tay tại túi chữ vật lại một vòng, 365 cây sắt ký lập tức bay ra, khảm vào kim quang kiếm trong trận, kiếm trận lập tức vững chắc. Cùng canh giáp vận hóa thiên mang thần châm địa vị ngang nhau. Thật mạnh kiếm trận, trận này nhưng có danh hiệu. Tư Không Thanh Liên nhìn về phía kim quang kiếm trận, mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Trong miệng hỏi, đại canh kiếm trận, Lục Thanh Phong thanh âm sáng sủa, vang vọng tứ phương, đại canh kiếm trận, đây vốn là thanh nguyên kiếm quyết. Tu hành đến linh hư kỳ liền có thể luyện chế kiếm trận. Sau thanh nguyên kiếm quyết cùng La Phù kiếm kinh dung hợp, đạt được La Phù kiếm điển, đại canh kiếm trận bảo lưu lại đến, lại uy năng càng mạnh, huyền diệu càng sâu, trước đây một mực chưa từng luyện chế. Lần này tại Toái Tinh Hải trăm năm, cuối cùng đem luyện chế ra tới, dưới mắt lần thứ nhất vận dụng. Uy năng quả nhiên không tầm thường, một trận ra, ngay cả kết đan chân nhân cầm trong tay lục giai pháp khí một kích đều có thể kháng trụ. Khó trách Tư Không Thanh Liên cũng vì đó sợ hãi thán phục. Vũ Sơn các chủ đan khí song tuyệt, vốn là nhất đẳng thiên tài hạng người, không nghĩ bần đạo vẫn là xem thường các chủ, chỉ dựa vào bộ kiếm trận này. Các chủ thậm chí có tư cách khiến Ngu Sơn Đảo lại thêm thứ 14 tôn ghế. Tư Không Thanh Liên, tuy nói sợ hãi thán phục, lại ngữ khí bình tĩnh, Tư Không tiền bối ai cũng chính là xem thường bần đạo, mới chọn lựa bần đạo cùng nhau đến đây. Lục Thanh Phong nghe ra Tư Không Thanh Liên trong lời nói nồng đậm sát cơ, trên mặt lạnh nhạt nói, trên thực tế, lúc trước tới nơi đây trên đường, Lục Thanh Phong liền có chỗ cảnh giác, Ngu Sơn Đảo bên trên, cũng có hai vị am hiểu trận pháp kết đan chân nhân. Tư Không Thanh Liên muốn phá trận, không đi tìm bọn hắn, ngược lại tìm đến hắn, Bản này thì trách gì? Có lẽ là coi là Lục Thanh Phong thực lực thấp, phá trận pháp được động phủ bảo vật, không cần chia lãi, có thể đã sớm nghĩ kỹ, phá vỡ động phủ thời điểm, liền muốn đem Lục Thanh Phong đánh giết. Chỉ là Lục Thanh Phong lại hướng tại loại thứ ba khả năng, nếu chỉ là Ngũ Dương kiếm. Bần đạo làm gì giết ngươi? Tư Không Thanh Liên lắc đầu, một tay khống chế canh giáp vận hóa thiên mang thần châm, một tay bóp ấn quyết, đi thu Ngũ Dương kiếm. Quả nhiên, bách kiếm đồ a, Lục Thanh Phong bị canh giáp vận hóa thiên mang thần châm bao phủ, nhưng cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại, Ngũ Dương kiếm lơ lửng tại không, phát ra uy năng, tại nham tương địa hỏa bên trong chìm nổi mấy ngàn năm. Hấp thu vô tận viêm dương chi lực, bình thường thủ đoạn thu lấy, tất yếu tiếp nhận Ngũ Dương kiếm một kích toàn lực, thậm chí còn có khả năng bị trốn chạy. Tư Không Thanh Liên giờ phút này đánh ra ấn quyết, chính là thu kiếm chi pháp, nhưng mà cùng Ngũ Dương kiếm so sánh. Tư Không Thanh Liên nhìn về phía trong nham tương 100 cái cột đá, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Pháp khí, nham tương cột đá phẩm cấp, không nói rõ, ở trong chứa bách kiếm đồ, truyền thừa chú thích. Mấy chục vạn năm trước, ngũ phương giới từng có một hạng người kinh tài tuyệt diễm. Số Thái Huyền đạo nhân, trận pháp tạo nghệ kinh thiên vĩ địa, đem trận pháp dung nhập tu hành, muốn đem tự thân hồn phách cùng một chương trận đồ hợp nhất, luyện thành nguyên thần. Nguyên thần chính là trận đồ, trận đồ chính là nguyên thần, tự nhiên có vô cùng diệu pháp. Pháp môn một thành, lập làm chính tông cấp. Sau Thái Huyền đạo nhân hoàn thiện pháp môn, truyền xuống nhị thập tứ phúc trận đồ về sau, phi thăng thượng giới. Ngày xưa Bàng Môn Trúc Sơn giáo từng truyền tập Thái Huyền đạo nhân bộ phận đạo thống, được bách kiếm đồ, sơn hà vạn lý đồ, tử vân trận đồ, ngũ nhạc chân hình đồ, cửu khúc thiên hà trận đồ. Theo Trúc Sơn giáo phá diệt, ngũ đại trận đồ đã thất lạc, Trúc Sơn giáo ngũ đại trận đồ, sơn hà vạn lý đồ, tử vân trận đồ, cửu khúc thiên hà trận đồ đến nay không gặp tung tích. Ngũ nhạc tông được ngũ nhạc chân hình đồ, từ đó lập tông, trong môn chân nhân từng cái đều có thể lấy một địch nhiều. Nghe nói ngũ nhạc tông thậm chí không trúc giáo, bách quỷ môn đều đang tìm kiếm còn lại tứ đại trận đồ tung tích. Hôm nay bách kiếm đồ hiện, khó trách Tư Không tiền bối muốn giết bần đạo diệt khẩu. Lục Thanh Phong thanh âm sáng sủa, một mặt cùng Tư Không Thanh Liên đối kháng quần nhau, một mặt tay bấm ấn quyết, ẩn ẩn có vỏ kiếm, hộp kiếm quang ảnh lấp lóe, nương theo lấy lưu quang, tràn ngập các loại màu sắc, xuyên vào đại canh kiếm trận, rơi vào ngũ dương kiếm bên trên. Vũ Sơn các chủ ngược lại là bác nghe, chỉ là tự lo còn không rảnh, còn tới ham ngũ dương kiếm, không buồn cười. Tư Không Thanh Liên lông mi mang sát, thanh âm thanh lãnh, thiên hạ bảo vật, người có đức chiếm lấy. Lục Thanh Phong cười lạnh, cũng không để ý tới, một mặt thôi động đại canh kiếm trận, một mặt thi triển hàm ánh sáng lược ảnh chi pháp thu nhiếp ngũ dương kiếm. Tư Không Thanh Liên chiếm cứ tiên cơ, vốn cho rằng ngũ dương kiếm vì vật trong bàn tay, chỉ là Lục Thanh Phong gia nhập về sau, trước kia một chút tiến triển nháy mắt rút lui, đối ngũ dương kiếm mất đi quyền chủ đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngũ dương kiếm rung động, từng vệt quang ảnh đem bao phủ. Ngay sau đó, ngũ dương kiếm khẽ kêu ở giữa phá không mà đi, phương hướng chính là Lục Thanh Phong. Chỉ thấy Lục Thanh Phong trong tay hư nắm một kiếm vỏ, ngũ dương kiếm phá không, thẳng đến vỏ kiếm mà đi. Keng, lợi kiếm vào vỏ, truyền đến kim thạch giao kích thanh âm, mà Lục Thanh Phong ngoài thân canh giáp vận hóa thiên mang thần châm cũng bị ngũ dương kiếm phá vỡ một góc. Đại canh kiếm trận chuyển, đại canh kiếm trận vận chuyển, thừa cơ xông mở canh giáp vận hóa thiên mang thần châm bao phủ. Hảo thủ đoạn, coi là thật hảo thủ đoạn. Tư Không Thanh liên phất trần hất lên, nhìn về phía Lục Thanh Phong trong mắt cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Ai có thể nghĩ tới, một cái luyện đan sư, lại còn có thực lực như vậy. Nàng tế ra canh giáp vận hóa thiên mang thần châm đều khó mà trấn áp. Thực sự vượt qua dự kiến, đây là biến số, đã nhường. Lục Thanh Phong không nóng nảy dò xét trong tay ngũ dương kiếm. Trở tay đem thu hồi, thản nhiên nói, luận đến thu kiếm pháp quyết. Hắn dùng chính là tại trường thanh giới Đông Lăng kiếm tông được đến thu kiếm pháp cửa. Một mực chưa hề có cơ hội thi triển. Đông Lăng kiếm tông chính là thượng giới lôi bộ Đông Linh Thượng Tương Nguyên Quân truyền xuống chi. Đạo thống, vị này lôi bộ đại thần địa vị còn tại siêu thần tổ sư phía trên. Cùng tứ minh công tân nguyên quân nhất giai, truyền xuống đạo thống, nếu là đặt ở ngũ phương giới, chí ít cũng là tới cửa chi thuộc, dù là vẻn vẹn thu kiếm pháp cửa. So với Tư Không Thanh Liên như vậy, giã lộ cũng không biết huyền diệu bao nhiêu. Tư Không Thanh Liên liếc mắt Lục Thanh Phong trong tay ngũ dương kiếm, lại nhìn về phía trong nham tương 100 cái cột đá. Ngũ dương kiếm bị thu, 100 cái cột đá không có trấn áp, rung động ở giữa liền muốn thoát ly nham tương. Bách kiếm đồ, Lục Thanh Phong, Tư Không Thanh Liên liếc nhau. Lập tức động Tư Không Thanh Liên tay cầm phất trần quét qua. Ức vạn ngân quang lấp lóe, càn quét mấy chục cây cột đá. Lục Thanh Phong chỉ một ngón tay, đại canh kiếm trận bay ra, đồng dạng bao lại mấy chục cây cột đá. Dầm dầm dầm, đại canh kiếm trận cùng canh giáp vận hóa thiên mang thần châm va chạm, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, âm thanh truyền không biết bao nhiêu dặm. Chợt hai phần, riêng phần mình vòng quanh mấy chục cây cột đá đổ về. 42 cây, Lục Thanh Phong chống ra túi chữ vật, đem cột đá thu nhập. Chung 42 cây, tu vi nhận hạn chế. Cuối cùng không bằng Tư Không Thanh Liên. Linh hư, kết đan ở giữa chênh lệch như là trời chiết. Lục Thanh Phong có đại canh kiếm trận nơi tay, càng có loại hơn loại thần thông. Đối đầu phổ thông hư đan cảnh chân nhân còn có mấy phần nắm chắc chiến thắng. Đối đầu Tư Không Thanh Liên bực này uy tín lâu năm chân nhân, có thể có lực lượng chống lại đã không tệ. Vũ Sơn các chủ, bách kiếm đồ hai phần, đối ngươi ta đều vô dụng, sao không thương lượng, đem trận đồ hợp nhất. Tư Không Thanh Liên nhìn về phía Lục Thanh Phong, tâm cảnh quả thực cường đại. Ngũ dương kiếm bị cướp, bách kiếm đồ hai phần, nàng thiên tân vạn khổ khai quật chỗ này động phủ, trăm phương ngàn kế tìm tới Lục Thanh Phong đến đây, chính là vì độc chiếm chỗ tốt, ai nghĩ ngược lại vì người khác làm áo cưới. Nếu như chờ nhàn tu sĩ, đã sớm giận dữ. Tư Không Thanh Liên trên mặt lại không quá mức tức giận thần sắc. Ngũ nhạc tông được ngũ nhạc chân hình đồ, liền cùng không trúc giáo, bách quỷ môn ba phần trúc sơn hải vực, bách kiếm đồ cùng ngũ nhạc chân hình đồ nổi danh. Tư Không tiền bối chuẩn bị dùng cỡ nào bảo vật, đổi lấy bần đạo trong tay 42 cây cột đá. Lục Thanh Phong dương mắt hỏi, hắn cùng Tư Không Thanh Liên ai cũng không làm gì được ai, chẳng bằng đổi lấy chút thực tế chỗ tốt. Thái Huyền đạo nhân truyền lại hoàn chỉnh nhị thập tứ phúc trận đồ, vì chính tông cấp pháp môn tháo gỡ ra đến, mỗi một bức trận đồ cũng đều tương đương với một môn bàng môn cấp công pháp. Không trọn vẹn bàng môn cấp công pháp, tất nhiên là so ra kém hoàn chỉnh, chớ nói chi là vẫn là bách kiếm đồ bực này không phải hoàn chỉnh pháp môn không thể tu luyện công pháp. Lục Thanh Phong trướng mắt, Tư Không Thanh Liên lại xem trọng vô cùng. Các chủ có gì yêu cầu, có gì cứ nói. Tư Không Thanh Liên bản thân pháp môn chỉ là tinh diệu cấp, dù cơ duyên không ít, đạt được canh giáp vận hóa thiên mang thần châm, càng tu hành đến kết đan kỳ, nhưng nếu có thể thay đổi một môn bảng môn cấp công pháp, thực lực nhất định có thể càng thượng tầng lâu. Phối hợp canh giáp vận hóa thiên mang thần châm, sợ là chân nhân bên trong rất khó lại có người có thể thắng được nàng. Đối Bách Kiếm Đồ, khát vọng có thể nghĩ, bần đạo đối Bách Kiếm Đồ không có chút nào hứng thú. 42 cây cột đá tặng cho tiền bối cũng không gì không thể. Chỉ là bần đạo thực lực thấp, sợ sinh tử khó liệu, một cái không lắm, liền có thể mất mạng bên ngoài. 42 cây cột đá hoặc hủy hoặc thất lạc, không khỏi đáng tiếc. Lục Thanh Phong nhìn về phía Tư Không Thanh Liên, cười nói, nếu như Tư Không tiền bối có thể bảo hộ bần đạo một chút thời gian, 42 cây cột đá cứ việc cầm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.